Thiên Huyết Ly Tịch, chương 16 giờ 16, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy nụ cười của Thiên Ly, Tử Hiên đã suy nghĩ kỹ lại mọi thứ và hình như cũng đã nghĩ ra điều mà mình thắc mắc. Cười hiểm, Hàn Ly cô nương cô cũng gian xảo lắm đó. Tử Hiên cầm ly trà đưa lên miệng. Vương Tử quá khen Thiên Ly tặng cho một câu, suýt chút là Tử Hiên phun hết trà đang uống ra ngoài. Khen sao, cười, cô nương quá lời Tử Hiên. 200 triệu lượng vàng, Triệu Tâm cười đắc ý, oa. Toàn kỳ đan quả nhiên lợi hại. Số tiền đã lên đến 200 triệu lượng vàng, Diên Liên nói to. 230 triệu lượng vàng, Y Nhược. Quả thật ở ngân lầu ai ai cũng khâm phục những người có tiền có thế. Số tiền mua của toàn kỳ đan vẫn tăng lên như diều gặp gió. Số tiền này mà bù vào ngân khố của triều đình để giúp đỡ những người gặp nạn thì giúp cũng được vài huyện cơm nó áo ấm. Vậy mà hai đại tiểu thư đây lấy ra như nước mà không biết long hổ tranh đấu. Ngừ ông đắc lợi, 300 triệu lượng vàng, Y Nhược cười đắc ý vì biết con số này Triệu Tâm không thể chết tiệt, dù là thái sư nhưng số tiền lớn như vậy cha không thể mà Y Nhược lại dùng nó để mua toàn kỳ đan. Triệu Tâm không cam tâm. 330 triệu, một giọng lạnh lùng hét lên khiến cả ngân lầu ngước mắt lên nhìn. Là Đoàn công tử, người mệnh danh là người luyện dược sư đệ nhất hoàng triều sao? Bàn tán. Là Đoàn công tử bàn tán, ngài ấy cũng đến vậy, toàn kỳ đan là thật rồi, bàn tán. Mọi người đều xôn xao vì chuyện này. Ai vậy? Thiên Ly khẽ hỏi Tử Hiên. Là Đoàn Luyến Minh, là luyện dược sư cửu tinh chính sao, được mệnh danh là luyện dược sư tài giỏi nhất thiên hạ. Đơn dược mà hắn ta luyện được đều là những đơn dược có thể khiến cho hoàng triều này có thể nổi sóng. Hắn ta tuy nho nhã nhưng nếu đắc tội hắn thì cả hoàng thượng hoàng triều này cũng không thể cứu được. Tử Hiên giải thích cặn kẽ cho Thiên Ly. Ô, thú vị đây, là thiên tài đệ nhất luyện dược sư cũng đến mua đấu giá toàn kỳ đan. Đối đầu với công chúa Y Nhược thú vị, rất thú vị. Thiên Ly cười, cô nói vậy vì cô cũng biết Triệu Tâm không thể nào có số tiền lớn thế này để đối đầu với hai người không chịu thua kia. Là hắn sao? Đoàn Luyến Minh hắn cũng muốn toàn kỳ đan. Tuy phụ hoàng nể hắn nhưng toàn kỳ đan ta không thể nhường ngươi được. 350 triệu lượng vàng, Y Nhược cười nhẹ không ít nham hiểm. Nếu công chúa đã muốn toàn kỳ đan vậy Luyến Minh cũng không thể tranh giành. Vậy Luyến Minh xin bỏ cuộc, Đoàn Luyến Minh cười nhẹ cúi đầu. Vậy là toàn kỳ đan thuộc về công chúa Y Nhược với giá là 350 triệu lượng vàng, một số tiền khá lớn, Diên Liên công bố. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Khuynh thế phồn hoa. 2. Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. 3. Người tình của sói. 4. Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Cách chương.